Quỷ y vương phi, độc sủng chiến vương gia. Chương 144, bị bệnh truyền nhiễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Vũ vệ nhạc Thiên Tuyết về được một lúc chính là cảm thấy có chút không được tự nhiên. Nàng vốn là không có chú ý, nhưng mà hai tay mùi thơm lại quanh quẩn trên chóp mũi của nàng. Nàng hơi sững sờ, cái mùi này có chút kỳ quái. Cái tuổi thơm kia của Chiến Liên Thành đến cuối cùng chứa hương liệu gì? Rõ ràng sao lại kỳ quái như vậy? Nhạc Thiên Tuyết liền vội vàng dùng nước đi rửa sạch, miễn cho trên tay giữ lại cái mùi hương kia. Nhưng mà rửa một hồi mùi càng lúc càng lồng lặc, nàng càng là kỳ quái. Cũng không biết tại sao lại thế này. Bất quá nàng cũng là không có quản. Dù sao lúc này đã đến lúc đi ăn cơm, hoa đào đã sớm là đang chuẩn bị rồi. Nhưng mà cơm tối thoáng qua đã giới. Nàng trong sân hóng mát, cái này vừa vào phòng. Hoa đào trông thấy khuôn mặt Nhạc Thiên Tuyết, chính là hét lên một tiếng. A, ngươi là ai? Nhạc Thiên Tuyết sững sờ. Cái gì ta là ai? Ta là tiểu thư nhà ngươi. Bất quá mở miệng nói chuyện, chính là cảm thấy miệng của mình sưng tấy đấy. Nói chuyện rất là kỳ quái. Nàng sờ lên mặt của mình, còn bà nó, rõ ràng so với bình thường nhỏ nhắn sao giờ lại lớn như vậy. Nhạc Thiên Tuyết vội vàng chính là chạy đến trước gương ở bên cạnh. Cái này vừa nhìn, nàng hầu như cũng là hôn mê bất tỉnh. Cái mặt kia của nàng sưng lên, giống như đầu heo, hơn nữa trên mặt còn rất nhiều mụn đỏ rất khó chịu. Thoạt nhìn đến là cảm thấy buồn nôn. Nàng bưng lấy mặt của mình, nhất thời nửa khắc cũng là không tiếp thu được, cơ hồ là muốn khóc đi. Tuy rằng nàng không dựa vào tướng mạo của mình ăn cơm, nhưng làm cho nàng biến thành người quái dị vậy làm sao mà chấp nhận được. Hoa đào nhận ra thanh âm của Nhạc Thiên Tuyết, vừa rồi nghe xong, cũng biết là Nhạc Thiên Tuyết rồi. Lúc này hoa đào cũng là đi đến, vội vàng hỏi, tiểu thư, mặt của ngươi chuyện gì xảy ra vậy? Nhạc Thiên Tuyết cũng không biết nói, nàng từ trước đến nay đều chưa thử qua cái này. Cái này cũng không giống là dị ứng, đây cũng không phải là trúng độc, làm sao lại như vậy đây? Hoa đào con mắt hồng hồng đấy, nguy rồi, tiểu thư muốn hủy khuôn mặt, ô ô tiểu thư mệnh người thật khổ a. Nhạc Thiên Tuyết thấy hoa đào khóc sướt mướt, cũng là chịu không nổi, nàng đã nói, vội cái gì, đã quên tiểu thư nhà ngươi là người nào sao? Nhạc Thiên Tuyết lại nhìn kỹ một chút, phát hiện mình tay của mình như móng heo rất nóng, trên tay cũng có nhiều nốt đỏ khó chịu. Nàng thoáng cái liền hồi tưởng lại trước kia, cái túi thơm kia, chết tiệt Chiến Liên Thành, lại trêu cợt mình như vậy. Nhạc Thiên Tuyết dừng một chút, chính là đột nhiên đi lấy kiếm của mình, đều muốn cho Chiến Liên Thành một đao chém bỏ. Cái này hủy dung mạo của một nữ tử, căn bản cũng không thể tha thứ. Hoa đào vội vàng níu Nhạc Thiên Tuyết lại, nói, tiểu thư, người đi đâu vậy, người nghìn vạn lần không thể làm việc ngốc nghếch, tiểu thư không phải nói người có biện pháp sao? Nhạc Thiên Tuyết cũng là tức giận. Lúc này bị hoa đào kéo lấy, chính là tỉnh táo rất nhiều, nàng cùng Chiến Liên Thành so đo cái gì, tiếp theo nhìn nàng làm sao báo thù, nàng lại nhìn hai tay của mình, cái mùi thơm hiện tại vẫn như cũ, nguyên lai là vật kia, Nhạc Thiên Tuyết thì thào nói ra, hoa đào hỏi, tiểu thư, người nói cái gì, Nhạc Thiên Tuyết cái đầu như đầu heo chính là cười cười, có chút nhìn có chút hả hê, hoa đào, đây chính là sẽ bị lây bệnh đấy, người rõ ràng còn kéo lấy ta. Hoa đào lại càng hoảng sợ, cái này vội vàng chính là rút tay trở về. Tiểu thư, người rất xấu rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa đào càng là bi thương, nguy rồi, về sau nô tài thế nào có thể gả ra được rồi. Nhạc Thiên Tuyết suy cười một tiếng, đừng lo lắng, kỳ thật đây là một loại mỹ dung hương liệu làm đẹp, luyện chế ra đến thế nhưng là rất phiền toái. Cái này nếu là hảo hảo an dưỡng. Đây chính là có thể làm cho làn da trở nên càng thêm trắng nõn đấy. Da càng ngày càng đẹp, hoa đào không tin, mở to mắt ra mà nhìn Nhạc Thiên Tuyết, nô tài không tin, tiểu thư hiện tại cũng sưng thành đầu heo. Nhạc Thiên Tuyết khóe miệng co quắp, nói, không tin thì không tin, bất quá ta bộ dạng này cũng phải vài ngày, cái bộ dạng đầu heo này nàng cũng không thể tiếp nhận. Liền đem tấm gương mang cất đi, nàng cũng là không muốn nhìn thấy bộ dạng của mình. Lúc này hoa đào cũng sẽ không dám tùy tiện đụng Nhạc Thiên Tuyết. Thấy Nhạc Thiên Tuyết đi phòng luyện dược bốc thuốc cho mình, nàng cũng là tăng lên lá gan cùng qua, mạnh mẽ theo sau, tiểu thư, bộ dạng của người thật giống như không lo lắng gì. Hoa đào nói, người nói đều là sự thật, cái này thật có thể khôi phục sau vài ngày. Nhạc Thiên Tuyết nói, ngày mai những nốt đỏ có chút khó chịu trở thành các mụn đỏ. Khi đó hảo hảo chăm sóc giữ gìn, vậy sẽ không có chuyện gì. Nếu không chăm sóc giữ gìn cho tốt, vậy sẽ hủy đi khuôn mặt của mình. Hoa đào sợ tới mức vội vàng bưng lấy mặt của mình. Nói, vậy làm sao bây giờ? Tiểu thư, người cần phải giúp đỡ nô tài cùng một chỗ hộ lý a, Nhạc Thiên Tuyết nói. Sợ cái gì, uống chén thuốc này là được. Người không biết, loại hương liệu mỹ dung này vô cùng chân quý. Người bên ngoài muốn dùng mà không có dùng đấy. Hoa đào cái này không rõ. Hỏi, tiểu thư hôm nay làm sao lại dùng tới rồi. Nô tài nhìn xem tiểu thư giống như là không biết rõ bộ dạng của mình. Nhạc Thiên Tuyết gật gật đầu. Bởi vì này hương liệu này không có độc. Hơn nữa nàng cũng chưa từng dùng bao giờ. Cho nên liền không có đề phòng. Hiện tại ra tình huống này, nàng ngược lại là nhớ tới kiếp trước chính mình trị liệu qua cho một bệnh nhân như vậy. Cho nên mới phải giải sầu đấy. Người bệnh nhân kia sau khi hết mụn xong, khuôn mặt cũng trở nên mặn mà hơn. Ngũ quan tự nhiên là biến hóa không lớn, nhưng làn da lại trở nên vô cùng tốt. Hơn nữa qua 5 năm, Nhạc Thiên Tuyết gặp lại bệnh nhân kia cũng không thấy có dấu hiệu lão hóa. Hương liệu này công hiệu vô cùng thần kỳ. Cho nên có không ít mạo hiểm hủy dung nhan khi dùng lại nguyên liệu này, nguyên nhân cũng vì như vậy. Nhạc Thiên Tuyết nhìn mặt hoa đào, cũng có chút dấu hiệu rồi. Nàng đã nói, từ giờ trở đi ngươi cũng đừng tiếp xúc với người khác. Bằng không thì ngươi cũng lây bệnh đến cho người khác. Hoa đào sững sờ, nhưng mà hương liệu này là đồ tốt mà. Nhạc Thiên Tuyết nói, đây chính phải dốc lòng chăm sóc bảo vệ. Bằng không chỉ có thể là hủy dung nhan, ta chiếu cố hai người chúng ta thôi. Nếu là người thứ ba ta nhưng lại không muốn quan tâm đến. Nếu là ngươi muốn lây bệnh cho người khác, ta đây liền chiếu cố người khác không chiếu cố ngươi. Mặc ngươi hủy khuôn mặt là được. Không nên, tiểu thư ngàn vạn đừng loàm vậy. Hoa đào cầm lấy tay Nhạc Thiên Tuyết. Nô tài không muốn trở thành đầu heo đau. Không muốn hủy dung nhan đâu. Nhạc Thiên Tuyết ừ một tiếng. Liếc hoa đào một cái. Hoa đào lúc này cũng là rõ ràng. Vội vàng liền cam đoan nói. Nô tài cam đoan sẽ không lây bệnh cho người khác. Nhạc Thiên Tuyết thỏa mãn gật đầu, khiến cho hoa đào đi bôi thuốc nên, bất quá nàng lại là có chút nghi hoặc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì cái gì Chiến Liên Thành liền cho nàng dùng hương liệu này? Hắn cuối cùng là có ý gì? Chẳng lẽ là không muốn làm cho nàng tham gia đại điển chọn phi? Rõ ràng hai người đã cắt đứt quan hệ, vì cái gì hắn còn muốn làm như vậy? Hoặc là Chiến Liên Thành chỉ là đơn thuần đều muốn đùa cợt nàng? Nghĩ như vậy, Nhạc Thiên Tuyết tâm cũng là có chút xoắn xuýt. Nàng cũng là nghĩ mãi mà không rõ. Cái này đã đến nửa đêm nàng vẫn là ngủ không được. Đã nghĩ muốn đi tìm Chiến Liên Thành hỏi cho rõ ràng. Nhưng mà nàng nghĩ đến mặc quần áo. Lại là dừng lại, hỏi cái gì, mình cần gì tự mình đa tình. Hắn bây giờ cùng mình không liên quan đến nhau rồi. Đến hỏi cái gì, như vậy mắng chính mình một lúc. Nhạc Thiên Tuyết tâm mới bình tĩnh được. Chính là đi ngủ đến tận hừng đông. Ngày hôm sau khi mặt trời vừa mới lên, Nhạc Thiên Tuyết chỉ nghe thấy tiếng khóc. Ô ô tiểu thư, nô tài mặt thật là khó nhìn a, làm sao bây giờ a, Nhạc Thiên Tuyết mơ mơ màng màng đấy. Nàng xoay người, biết là hoa đào đang khóc, bất quá nàng nhưng lại không mở to mắt, không cần soi gương nàng cũng biết bộ dạng hiện tại của mình là gì rồi. Nàng liền nhẹ nói, bình tĩnh, đừng khóc, mụn đỏ kia liền đụng nước liền trị không hết, lời này quả nhiên là có ích, hoa đào quả thật là không khóc nữa, vội vàng là đem nước mắt tất cả đều lau khô, Nhạc Thiên Tuyết đây hừ một tiếng. Tiếp tục ngủ, bởi vì hai chủ tớ người có bộ dáng này, cũng không có khả năng rời khỏi Thanh Vũ Viện được rồi. Cho nên hoa đào khiến cho người mang đến một ít nguyên liệu nấu ăn. Cũng không cho người mang cơm đến đây, miễn cho tiếp xúc sẽ lây bệnh cho người khác. Hai người nhìn đối phương đầu heo cũng là không có khẩu vị. Hai người liền cúi đầu luyện công phu ăn cơm, Nhạc Thiên Tuyết còn cố ý điều phối thuốc dán, lại để cho các mụn đỏ nhanh khỏi một chút, hai người lại là giúp nhau bôi thuốc. Tình cảnh này cũng là làm cho người ta mơ màng a, nhưng mà ngày đại điển chọn phi đã đến sát rồi. Dựa theo quy củ, các nữ tú trước một ngày phải tiến cung, Nhạc Thiên Tuyết hôm nay bộ dáng này cũng là đừng nghĩ đến việc tiến cung. Trong cung có người đến, Nhạc Thiên Tuyết chỉ nói mình là bị bệnh truyền nhiễm, không thể vào cung, thái giám kia chính là lập tức hồi cung bẩm báo, tin tức này liền truyền đến tai hoàng đế, lão hoàng đế lúc này liền giận dữ. Hắn biết rõ Nhạc Thiên Tuyết là quỷ y, cái này còn giả bộ mình bị bệnh truyền nhiễm không đơn giản như vậy đâu. Hắn lúc này chính là phái thái y đến, Nhạc Thiên Tuyết muốn trốn tránh, đây chính là không có cửa đấy. Mấy thái y trùng trùng điệp điệp đến phủ tướng quân, lúc vào trong phòng, nhìn thấy Nhạc Thiên Tuyết cùng hoa đào đều là dùng mạng để che mặt. Thái y cũng là kiêng kỵ, bị bệnh truyền nhiễm này một khi không thận bị lây bệnh chính là thế nhưng có thể mất mạng đấy. Mời Nhạc tiểu thư đem khăn che mặt tháo xuống. Để cho ta chẩn đoán bệnh tình, một cái lão thái y nói ra, Nhạc Thiên Tuyết hỏi, thật sự muốn xem sao, có thể hay không đừng nhìn ta hiện tại đã biến thành đầu heo, Thái y phụng mệnh làm việc, tại sao có thể không nhìn đây? Hắn nói, không ngại, Nhạc tiểu thư vẫn nên là tháo xuống thì hơn. Nhạc Thiên Tuyết ừ một tiếng, cái kia chính là đem khăn che mặt tháo xuống. Mọi người chính là tại chỗ hóa đá, cái này không phải dung mạo xinh đẹp của Nhạc Thiên Tuyết. Quả thực chính là cái người quái gì, da kia nhìn là đã có chút buồn nôn. Lúc này mấy cái thái y sắc mặt cũng không tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người chối từ, không có một người nguyện ý bắt mạch cho Nhạc Thiên Tuyết. Nhạc Thiên Tuyết nói, ta đã nói ta bị bệnh truyền nhiễm rồi, các ngươi nếu là tiếp xúc ta, vậy khẳng định chính là bị lây bệnh, Thiên Tứ sư phụ đã cho ta thuốc, tĩnh dưỡng vài ngày sẽ không có chuyện gì, ta tuổi trẻ là không có chuyện gì, nhưng các ngài đều lớn tuổi như vậy, ta sẽ không biết các người sẽ xảy ra chuyện gì. Đúng rồi, sư phụ Thiên Tứ của ta đã quay về Dược Vương Cốc rồi. Phương thuốc kia ta thế nhưng là không có đấy. Như vậy biến tướng uy hiếp làm cho người ta càng thêm sợ hãi. Cũng không muốn nhích tới gần, Nhạc Thiên Tuyết đem khăn che mặt mang lên một lần nữa. Dù sao nàng hiện tại cũng không muốn nhìn đến mặt của mình. Nàng ngược lại là không sao cả, dù sao là người khác buồn nôn, mấy cái thái y sắc mặt tái nhợt, lúc này chính là rời đi, lúc này liền quay lại cung bẩm báo. Lão hoàng đế càng là nổi giận, cái này Nhạc Thiên Tuyết lại chơi trò hề này với hắn. Bất quá lão hoàng đế nghe thái y trần thuật xong, ngược lại cũng là có chút điểm nghi hoặc, Nhạc Thiên Tuyết nếu muốn trốn tránh, cũng sẽ không đem mặt của mình biến thành như vậy, nếu là hủy khuôn mặt thì làm sao bây giờ, nhưng là vì chứng minh Nhạc Thiên Tuyết là không có thủ đoạn đùa nghịch gì. Hắn chính là phái hai cái cung nữ đến, nói là chiếu cố Nhạc Thiên Tuyết, kỳ thực là theo dõi, cách chương.